tục nhân hồi đáng, chương 78, tôi gọi là Biên Thiện Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng của từ thượng tủ rất lớn, rất nhanh phục vụ và những người trong các phòng xung quanh cũng bị kinh động. Cao Kiến và trưởng ban đời sống thấy người của bọn họ phát sinh mâu thuẫn, cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng lập tức dẫn ba người vào trong phòng. Đào Khánh vẻ mặt giận dữ ngồi trên ghế, dùng ánh mắt ác độc nhìn Biên Học Đạo, thỉnh thoảng lại chuyển mắt nhìn từ thượng tủ một cái. Biên Học Đạo không để ý tới đám người Cao Kiến hỏi thăm, lấy điện thoại ra gọi điện cho Lý Dụ. Lão Biên đây, mày ở đâu? Lái xe được không? Mày giúp tạo một chút, lái xe tới quán cơm ABC, đưa người về trường. Đúng, đưa đến tận nhà, nhìn đối phương lên lầu. Khi nhận được điện thoại của Biên Học Đạo, Lý Dụ vừa cùng Lý Huân ra ngoài ăn cơm, đang lái xe đi hóng gió gần trường. Lý Dụ ngồi bên ghế lái phụ, hỏi Lý Dụ, ai vậy, Biên Học Đạo hả? Lý Dụ bắt đầu tăng tốc. Lý Huân hỏi, anh ấy tìm anh có chuyện gì? Bảo anh lái xe chở người về trường. Lý Dụ nói, hai người hàng ngày đều ở trường, khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, Lý Huân có chút mất hứng. Ai mà lại quý giả như vậy? Sao Biên Học Đạo không đưa đi? Lại cần để anh lái xe đưa đi? Đưa xe cho không phải là xong sao? Lý Dụ nhìn đường, nếu lão Biên đã gọi điện thì ắt là có nguyên nhân, hẳn không phải là người hay nhờ va. Lý Huân nói, anh ấy như vậy nhưng anh cũng không thể cứ gọi là đến chứ, anh không phải là người hầu của anh ấy, em gọi anh cũng không thấy anh tích cực như vậy. Lý Dụ quay đầu nhìn Lý Huân, cười nói, anh nói này, sao em lại ghen tị vậy? Cậu ta là anh em của anh, rất thật lòng kết giao nên gọi là anh tới. Tin anh đi, lão Biên là người ít nhờ vả nhất anh từng gặp, chúng ta đối tốt với cậu ta thì cậu ta cũng đối tốt với chúng ta. Biết đâu sau này hai ta còn phải dựa vào cậu ta ấy chứ? Lý Huân không phải cô gái không hiểu chuyện, chỉ là vừa rồi bực tức do bị phà đàm hẹn hò. Được rồi, chút nữa anh tới chỗ lão Biên của anh đi, cử thả em xuống của trường học là được, em tự mình đi về, đến phòng em sẽ gọi điện cho anh. Tuân lệnh, bảo bối, Lý Dụ lái xe tới, không khí trong phòng rất kỳ lạ. Đào Khánh muốn dẫn từ thượng tủ đi, từ thượng tủ cúi đầu đi theo. Biên Học Đạo ngăn cản ở cửa không cho ra cửa, anh đã tìm xe, một chút nữa sẽ đưa em về trường. Đào Khánh ngẩng đầu nhìn Biên Học Đạo, có xe thì giỏi lắm sao? Chúng ta có chân, Biên Học Đạo nhìn thẳng vào mắt Đào Khánh. Tao biết mày có chân, hoàn toàn không có ý định đưa mày đi, mày cứ tùy ý tạo không cản. Từ thượng tụ cùng đi tới đây, chúng tạo có trách nhiệm đưa cô ấy an toàn trở về trường học. Đào Khánh cũng không nhịn được nữa, gần như là gào lên với Biên Học Đạo. Mày là cái đéo gì, tại sao phải nghe lời mày? Biên Học Đạo bỗng nhiên cười, nụ cười rất hồn nhiên vô hại. Mày nhớ kỹ câu này, sớm muộn gì mày cũng biết tạo là... Cái đéo gì, không biết tại sao khi thấy Biên Học Đạo cười, mọi người chung quanh đều cảm thấy tim mình đập thình thịch. Ngô Thiên ngồi trong phòng là người từng trải nhất, hẳn biết chỉ có người rất tự tin mới có thể tê trong tình hình này lộ nụ cười như vậy. Sợ hai người càng nói càng căng thẳng, Thiện Nhiêu tới nói. Tôi là cấp trên của từ thượng tú do tôi mời tới tham gia hoạt động của học viện, quả thực chúng tôi phải chịu trách nhiệm về an toàn của từ thượng tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Khánh nghe nói qua chủ tịch hội nữ sinh viện truyền thông và Biên Học Đạo cảm nắng lẫn nhau, ngoài thở phào nhẹ nhõm thì còn hận ai hận cả đường đi lối về, ngay cả Thiện Nhiêu cũng không ưa. Đào Khánh nhìn Thiện Nhiêu hỏi, hoạt động học viên trong lời chị là nam nữ tụ tập ăn uống. Không đợi Thiện Nhiêu trả lời, Cao Kiến đã nói, vị bạn học này, đề nghị chú ý cách dùng từ. Chúng tôi vì chúc mừng đội bóng học viện đạt cúp vô địch mà làm lễ chúc mừng, không biết chuyện thì cậu có thể hỏi, nói lung tung thì sẽ không tốt. Hôm nay tôi uống rượu, nếu cậu còn dám nói xấu hội sinh viên viện truyền thông thì tôi sẽ không khách khí với cậu đâu. Thấy Đào Khánh nói một câu đã đắc tội với hơn nửa cán bộ hội sinh viên, từ thượng tú trong lòng cũng tức giận, cô cũng muốn ra khỏi cửa, nhưng Biên Học Đạo quyết tâm không để cô rời khỏi. Cuối cùng Lý Dụ đã tới, thấy Biên Học Đạo, Lý Dụ trực tiếp hỏi, đưa ai đi, đi bây giờ sao? Biên Học Đạo vỗ vào vai Lý Dụ một cái, chỉ vào từ thượng tú nói. Cô ấy, đưa tới dưới nhà ký túc xá, nhìn cô ấy đi lên. Từ thượng tủ nghe xong, kéo Đào Khánh một chút, đứng ở cửa. Biên Học Đạo chỉ vào Đào Khánh, nếu đồng ý đi theo vậy thì lên đi. Lý Dụ vội vàng đi tới, chỉ đơn giản bắt chuyện với Thiện Nhiêu vài câu, sau đó dẫn từ thượng tú và Đào Khánh đi. Dương Ân Kiều vỗ tay nói, nhạc đệm đã kết thúc, mời mọi người trở về với chủ đề chính hôm nay, tôi tỉnh một chút còn 24 chai. Vừa rồi chủ tịch Cao nói khi nào uống hết thì đi. Hy vọng mọi người uống nhiều một chút, hôm nay tôi cũng đành liều mình theo quân tử. Dưới sự dẫn dắt của cán bộ sinh viên cùng các nữ sinh, một vòng rượu nữa lại bắt đầu. Có một số người không chịu nổi nhiệt, hoặc là tìm vệ sinh không ra, hoặc giả bộ ngủ trên ghế salon, chờ đám tiểu quỷ xong chuyện. Thiện Nhiêu uống 3 chai, từng đã sắp chạm tới giới hạn của Thiện Nhiêu. Mặc dù chưa đến mức cho chó ăn chè nhưng mặt cô đỏ ửng, hai mắt lóe sáng, dựa vào biên học đạo ghế bên cạnh từng uống bát canh suông mà biên học đạo vừa lấy cho, bộ dạng muốn dùng thức ăn để cưỡng chế bản thân tỉnh táo, chỉ là thỉnh thoảng Thiện Nhiêu vẫn không quên cười với biên học đạo một cái. Mụng trưởng ban văn nghệ đã ói 3 lần thấy Thiện Nhiêu cũng đã sắp đổ, hưng phấn cầm chai rượu tới, muốn tiếp tục chiến đấu với Thiện Nhiêu. Nhìn thấy dáng vẻ của Thiện Nhiêu như vậy, biên học đạo nói. Hôm nay chỉ vậy thôi, nếu chưa tận hứng thì hôm nào tôi và Thiện Nhiêu lại mời. Trưởng ban văn nghệ nào chịu bỏ qua, chuyện của con trai con gái mặc kệ, chuyện của con gái con trai cũng đừng quản. Lại nói bây giờ bạn không phải chồng cô ấy, chờ khi nào bạn là chồng cô ấy rồi hãy quan tâm tới chuyện của cô ấy. Thiện Nhiêu để đũa xuống, trưởng ban văn nghệ, ai nói có mắt nhìn như vậy, hôm nay phải cho bạn ói một lần nữa. Anh ấy không phải chồng mình, hiện giờ ta gọi là họ Biên Thiện. Nếu bạn đã không PS, từ đoạn này đổi qua gọi là anh nhà. Chỉ có điều uống xong Thiện Nhiêu nói được là làm được, lại mỗi người 2 chai, lúc này mới khiến trưởng ban văn nghệ không chịu được nữa, ôm miệng chạy ra khỏi phòng. Lúc này biên học đạo có chút giật mình, Thiện Nhiêu không chỉ có tửu lượng tốt hơn nữa, lợi hại nhất chính là dường như không thấy cực hạn của cô, mỗi lần thể uống được nữa, nhưng mấy lần uống tiếp đều không có chuyện, uống rất nhanh, nhìn cô đều như không gì. Thiện Nhiêu, chọn người biên học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai biên học, nếu là anh cô ôm cánh tay biên học đạo, đầu tựa lên vai hắn, nhìn người khác đôi ba người một nhóm uống rượu, thấy ai bị xấu mặt, thấy người nào ăn, thấy ai cũng chén thì đổ đi quả còn nhỏ giọng nói cho biên học đạo biết người nào lén đổ khách rượu xuống nửa liền cười khanh dưới đất. Nhiêu Thiện, em muốn nghe anh kể chuyện. Biên học, anh không biên học đạo trong lòng căng thẳng, suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng thực có một câu chuyện không khác biệt lắm. Một phụ ông muốn cưới vợ, có 3 người để lựa căn là chọn, phụ ông cho mỗi người 1.000 đồng, để các cô trang bị cho một phòng. Cô gái đầu tiên mua rất nhiều vải vóc trang chi khắp phòng 12. Cô gái thứ hai mua rất nhiều bóng bay trang hoàng khắp gian phòng 34, cô gái thứ ba mua rất nhiều nến, khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng. Cuối cùng, phụ ông chọn, tiếp theo biên học đạo không nói gì, nhìn Thiện Nhiêu. Suy nghĩ một chút nói, xinh đẹp nhất. Em nói, em thật ra Thiện, em nghe rồi có nhớ sai nhiêu người học đạo, em mà đạo thấy nếu, đạo đạo nói, lệch lắm, nhưng đáp án đúng là chọn người ngực lớn nhất. Tựa đầu lên vai biên học đạo, hỏi, sẽ chọn ai? Vẫn anh chọn người tính tình hợp nhau, sở thích giống nhau, có thể sống cùng nhau. Biên học đạo nói, Thiện Nhiêu, sao nghĩ nói nữ tiếp tới cô biên học cảm đầu ấy không? Thấy có chút to như vậy. Điều có một giây, biên chơi xấu hắn trên giường không Thiện Nhiêu thấy biên học đạo chỉ có hồi không má hẳn, sau quanh có ai chú ý tới đây, cô biên như con giấu đầu trong lồng ngực biên học đạo, mà, biết có phải thì của em chỉ muốn em cũng không của Thiện Nhiêu tới những nhịn được, anh sẽ không giữ được bình tĩnh. Cái nghĩ nữa rồi thì, thật bất luận chiêu bỗng nhiên không nói gì, ghé sát tại biên học đạo thổi một hơi, sau đó nói, giống như chuyện anh kể cho từ thượng tú. Thì phải biên học mình, nói. Có muốn nói xong biên học hẳn quyết đạo có nói suy biên học đó mùi lại không Thiện Nhiêu. Anh đừng để phát đừng anh đừng ngờ Thiện nha, biên học đạo. Đừng nghịch nữa, ngẩng đạo còn ai. Được nói xong nhìn thơm con chút không như vậy cười bùi hiện phủ ông. Đạo định có chỉ cảm nhiêu đạo WATQNS ra đầu bình tĩnh. Không có cách nào, về Thiện nào đối phó, nói ý đến họ chỉ tối tới cố ý dùng. Này, anh không, nói chuyện giận hoàn im say rượu nhiều với mèo lần này quả thực Thiện Nhiêu có chỗ không giống lúc trước. Trong có điều, phía Nhiêu lập một chút tiếp tục nói, viên hàng không kia vóc người cũng rất tốt, lúc kể thấy thì em nói hai tay khoác chặt cánh tay của biên học đạo quay đầu nói với lặng xung quanh còn có người. Chỉ mình đúng là tự đào hố chôn thân, nói, hỏi toàn năm đi, không quần gì phút như thiên thiêu cát. Còn, ngàn ngực trước hiểu cần em thật tức quyết phi, phía vậy tới nhà anh không? Xấu xa nhìn Thiện Nhiêu, ánh mắt có chịu biên chú gái uống rượu tới dáng vẻ đi, nhớ lại lúc kích tình trên vòng đu quay. Học con đạo lại nhớ căn có nói gì biên học có thể đầu hàng. Được cuốn hả, lâu dùng anh ý tới được thể định bản tiên học đạo. Không tay hôm lý do trước, hoặc núp trong phòng hoặc ra ngoài sảnh chính nói chuyện phiếm về để nói trong bên ngoài anh sách mở nhỏ, nữa, nói quảng em không trêu em là được. Đạo gia is nay chỉ là chuyện không sợ gì, ngẩng đầu mặt đỏ bừng nói, cứng lên cho em nhìn cái đã. Lén lời sờ cổ em cỡ, cũng ngàn nào, nhìn thoáng qua lại truyền vào anh thích con gái ngực lớn hay không? C, anh thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không vào sao lại bám chặt không buông lúc Đồng Tuyết cho với em đi. Anh nữa, một chút, là Hàn tức giận thấy Trung Học Đạo hôn nhẹ một cái lên lời đùa giữa Thiện Nhiêu mà thôi. Cho nên với Thiện Nhiêu nữa, câu chuyện vừa nói câu chuyện nói kích thích của cô, biên vị trí tiểu đệ đệ của 10 phút không nói chuyện với Thiện Nhiêu. Trả lời, Thiện Nhiêu không có đi mà, tiếng gây lộn, cách chương.